LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1947, chương 1950, ai sợ ai nha. Ta hai con mắt đều thấy được nha. Tô Minh rất bình tĩnh địa liền hồi đáp một câu. Hơn nữa Tô Minh cũng đích xác là tận mắt thấy. Nếu không Tô Minh mới sẽ không đi xen vào việc của người khác đâu. Hừ, Tô Minh trả lời ngược lại để cái này lão nam nhân cả người đều sửng sốt một chút. Rất rõ ràng hắn không nghĩ tới Tô Minh như vậy trực tiếp. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao hồi phục. Qua 2 giây gia hỏa này kịp phản ứng sau khi liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Người đánh giám, thiếu cái quái gì vậy ở chỗ này vu hãm ta. Tiểu tử ngươi nói mỏ mà thôi. Dù sao trên máy bay là có gian còng. Không chừng trong chốc lát nhìn gian còng là được. Nếu như vừa rồi đưa tay vậy ngươi liền trực tiếp tư mã. Tô Minh bình tĩnh nói một câu. Như loại này ăn vạ người. Tô Minh gặp nhiều lắm. Sở dĩ Tô Minh tùy tiện liền có thể đối phó. Quả nhiên cái này lão nam nhân mệt mỏi Tô Minh nói như vậy về sau. Liền trực tiếp lập tức đứng lên. Mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi muốn chết có phải hay không? Đừng mẹ nó xen vào việc của người khác có biết hay không? Cùng ngươi có cái cọng lông quan hệ. Hắn như vậy vừa phát hỏa. Ngược lại liền trực tiếp đem mình cho bại lộ ra ngoài. Rõ ràng là trong lòng phát hư. Nếu không làm sao lại kích động như vậy đây. Điều này cũng làm cho từ khía cạnh đã chứng minh. Tô Minh nói đúng. Tô Minh một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại là mở miệng nói ra. Ngươi càng đi về phía trước 2 bước thử một chút. Ta trực tiếp giết chết ngươi. Lão nam nhân lập tức liền hư. Lộ vẻ tức giận lại trở về chỗ ngồi của mình. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được đây là ở trên máy bay. Một mình hắn tựa hồ không phải là đối thủ của Tô Minh. Dù sao Tô Minh tuổi trẻ lực tráng. Hắn mình đã cao tuổi. 40-50 tuổi thân thể người đã bắt đầu ăn không tiêu. Nếu quả thật đánh nhau. Hắn chắc chắn sẽ không là Tô Minh đối thủ. Bạch bạch bị đánh mà thôi. Cũng may mắn là ở trên máy bay. Nếu không Tô Minh cái đó có thể nhịn được. Đoán chừng trực tiếp muốn động thủ đánh con hàng này. Một mặt hèn mọn dạng còn mẹ kiếp tùy tiện. Cái này khiến Tô Minh đặc biệt khó chịu. Bất quá vì là còn ở trên máy bay. Nếu như trực tiếp động thủ. Liền phạm tội. Một xuống phi cơ cũng sẽ bị mang đi. Ở trên phi cơ gây chuyện. Sai lầm rất lớn. Dù sao vừa bay cơ người tính mệnh đâu. Sở dĩ Tô Minh nhịn được. Không cần thiết tìm cho mình nhiều như vậy phiền phức. Cái kia tiếp viên hàng không cũng không muốn đem sự tình cho huyên náo quá lớn. Một hồi nếu quả thật đánh lên có thể sẽ không tốt. Nhất định sẽ trở thành tin tức điểm nóng sự kiện. Thế là tiếp viên hàng không liền ngay cả bận bịu khuyên. Hai vị tất cả chớ ồn ào. Đây là ở trên máy bay. Phiền phức tuân thủ một lần trật tự. Người cái quái gì vậy thiếu cùng ta ở chỗ này lải nhải. Lão tử liền xem thường loại người như ngươi. Trang thanh cao gì? Người nào không biết tiếp viên hàng không đều cho cái quái gì vậy ra giá bán. Bất quá giá cả cao thấp vấn đề mà thôi. Con hàng này mở miệng cũng rất ác tâm. Tiếp viên hàng không bị tức toàn thân phát run. Nàng cái này nhưng là một cái nghiêm chỉnh nghề nghiệp. Hơn nữa nàng cũng vì phần này nghề nghiệp. Bỏ ra rất nhiều. Kết quả bị người cho nói thành ra giá bán. Cái này quá vũ nhục. Đồng dạng nghiêm chỉnh nữ hài tử. Đều không cách nào chịu đựng loại vũ nhục này. Tô Minh mở miệng lần nữa. Người cái quái gì vậy bản thân sờ không tới liền bắt đầu mắng người ta. Người cho rằng dạng này có thể che giấu trên người ngươi cặn bã khí chất sao? Cái quái gì vậy? Tiểu tử ngươi đừng cuồng. Ngươi cũng hẳn là tại Ninh dưới thành. Các loại xuống phi cơ. Ta cam đoan giết chết ngươi. Tiểu tử ngươi đừng chạy. Chỉ nghe con hàng này tiếp tục lải nhải nói ra. Ta tại Ninh thành bên kia. Trên đường người ta cơ hồ đều biết. Ngươi quay đầu chờ đó cho ta. Một hồi ta không giết chết ngươi. Ta theo họ ngươi. Thốt ra lời này. Trong khoang hạng nhất mặt lúc đầu không ít người còn tại khe khẽ bàn luận. Cái này đều yên lặng rất nhiều. Dù sao đại đa số người tâm lý đều là giống nhau. Sợ chọc phải sự tình. Nhìn cái này lão nam nhân một bộ càn rỡ dáng vẻ, cũng biết hắn đoán chừng không phải dễ trêu. Tất cả mọi người là tại Ninh Thành xuống phi cơ, không cần thiết chọc tới người này. Ha ha, ngược lại là Tô Minh bên này, rốt cục nhịn không được cười lên. Đến Ninh Thành cái kia một mẫu ba phần đất phía trên, còn dám cùng Tô Minh trang bức, không tồn tại có được hay không? Tô Minh liền nói thẳng một câu, được, xuống phi cơ ta liền đợi đến ngươi hô người tới. Người mẹ kiếp không tranh thủ thời gian hô người tới làm ta. Người chính là nhi tử ta. Được rồi, ta không có ngươi bỉ ổi như vậy mà thôi. Dù sao ta xuống phi cơ liền chờ ngươi. Người nhà có thể tuyệt đối đừng sợ. Tô Minh lại nói một câu. Lão nam nhân rõ ràng bị Tô Minh bị chọc tức. Nếu như không phải bây giờ còn đang trên máy bay, đoán chừng hắn lập tức liền muốn lấy điện thoại cầm tay ra đánh giàn hòa, tìm người qua tới thu thập Tô Minh. Chỉ nghe hắn nói, tốt, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Một hồi ta không phải giết chết ngươi không thể. Hai người nhao nhao không thể tách rời ra thời. Điểm, có bảo an đến đây. Trên máy bay cũng là rất chính quy nhân viên an ninh. Rất rõ ràng đây là qua đến duy trì trật tự. Hai người đều đàng hoàng xuống tới. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Cái kia lão nam nhân đã nghẹn nổi giận trong bụng. Đoán chừng các loại máy bay hạ cánh sau khi, liền phải tìm Tô Minh tính sổ sách. Máy bay còn có mấy giờ mới có thể tại Ninh Thành bên này hạ xuống đây. Tiếp viên hàng không bên này lại đi qua thời điểm, lặng lẽ ném một cái tờ giấy nhỏ cho Tô Minh. Tương đối ẩn nấp, trừ Tô Minh bên ngoài cơ hồ không có người chú ý tới. Người một hồi xuống phi cơ thời điểm cẩn thận một chút. Đừng vội xuống dưới, gia hỏa kia muốn trả thù ngươi. Ta có thể đem ngươi đưa đến chúng ta đội bay nhân viên công tác bên kia đi trốn một hồi. Xuống phi cơ nhớ kỹ đến tìm ta. Tô Minh mở ra nhìn một chút, chữ viết rất xinh đẹp, thoạt nhìn tựa hồ còn thật đẹp mắt bộ dáng. Tô Minh trên mặt không khỏi liền lộ ra mỉm cười. Rõ ràng cái kia tiếp viên hàng không đang quan tâm hắn đây. Sợ Tô Minh sau khi xuống phi cơ gặp được nguy hiểm gì, lúc đầu cũng chính là hảo tâm giúp một chút mà thôi. Bất quá nữ tiếp viên hàng không hành động này, để cho Tô Minh vẫn đủ ấm áp, tối thiểu nhất chứng minh Tô Minh giúp nàng là không sai. Đem tờ giấy thu xuống dưới, hảo ý Tô Minh là lĩnh, bất quá không cần phải vậy, đến lúc đó người nào chỉnh ai còn chưa nhất định đâu. Máy bay hạ cánh sau khi, cái kia lão nam nhân đem hành lý của mình một cầm, liền vội vã không nhịn nổi địa móc ra điện thoại di động của mình, nắm chặt đánh giàn hòa hô người. Hơn nữa hắn còn nhìn chằm chằm Tô Minh, rõ ràng sợ Tô Minh chạy mất, một bộ muốn tới thực bộ dáng, muốn đem Tô Minh giết chết. Người đừng nhìn ta chằm chằm, ta cũng sẽ không chạy. Người nắm chắc đánh giàn hòa hô người, đừng chậm trễ chuyện đứng đắn. Tô Minh nói một câu, hai chúng ta đi ngoài phi trường vừa nói đi, người ở nơi này, người kêu cũng vào không được nha. Lão nam nhân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tô Minh như vậy tùy ý, tựa hồ một chút cũng không sợ bộ dáng. Bất quá điều này cũng làm cho lão nam nhân càng thêm tức giận cùng phẫn nộ rồi. Trong mắt hắn, Tô Minh cái này gọi là không biết trời cao đất rộng. Người trẻ tuổi chính là cái này bộ dáng. Thu thập hai lần liền tốt, cam đoan quỳ trên mặt đất nhận lầm, mà Tô Minh cũng móc ra điện thoại di động của mình. Trong lòng tự nhủ không phải liền là hô người nha, ai sợ ai nha, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.